Chương 2336, nghe nói không? Một càng cầu từ đặt trước. Thời tiết âm trầm, xem ra lại là muốn trời mưa, trên đường cái người cũng chậm chậm ít đi không ít. Bọn hắn cũng bắt đầu đã có kinh nghiệm, một khi thời tiết chẳng ra sao cả cơ hồ cũng sẽ không ra đường. Coi như ra ngoài nhìn thấy bên ngoài thời tiết âm trầm tâm tình cũng chẳng ra sao cả, cùng nó dạng này còn không bằng đều ở nhà đâu. Bất quá trên đường phố QNZ có người đang ra sức làm việc, đó chính là bảo vệ môi trường công nhân, bỏ mặc thời tiết như thế nào bọn hắn đều muốn đi ra ngoài làm việc. Cho dù là khí trời bên ngoài bạo chiếu QNZ, đều muốn treo lên mặt trời đi bên ngoài làm việc. Bởi vì Trường An thành đường đi hiện tại khắp nơi đều trồng đầy cây, hoa hoa cỏ những này, một khi có cây, liền sẽ có lá rụng còn có một số hỗn tạp đồ vật. Nếu như trễ thanh lý mất, Trường An thành trên đường cái liền sẽ nhìn qua đặc biệt dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch. Từ khi trồng những này cây về sau, lượng công việc của chúng ta lập tức nhiều hơn không ít. Mã Mòn ngẩng đầu nhìn xem Trường An thành cây. Hiện tại chỉ cần phóng tầm mắt nhìn tới, đại đạo hai bên đều là trồng đầy cây cối, mặc dù một mảnh xanh mơn mởn phá lệ đẹp mắt. Bất quá cái này đối với bảo vệ môi trường công nhân tới nói chính là một hạng khổ sai chuyện, mỗi ngày đều muốn từ sáng sớm đến tối. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nhóm chúng ta mới có làm việc à, nếu không nhóm chúng ta muốn lên đi đâu làm việc quay ngược lại là lòng mang cảm kích. Hắn cho rằng chỉ cần lượng công việc nhiều, liền sẽ không có việc làm, có việc làm liền đại biểu sẽ không thất nghiệp. Mà lại bảo vệ môi trường TQNZ nuôi sống rất nhiều người, bởi vì bên trong nhậm chức công tác nhân viên rất nhiều. Nếu như nói lượng công việc không nhiều, liền đại biểu bảo vệ môi trường ti không cần nhiều người như vậy, vậy liền khẳng định QN nghỉ việc. Một khi giảm biên chế những người kia muốn đi đâu lên lớp đầu cho nên vai vẫn tương đối ưa thích lượng công việc nhiều thời điểm. Ngươi nói cũng đúng, không phải vậy nhóm chúng ta bảo vệ môi trường TQNZ không có biện pháp mở đến bây giờ lớn như vậy, nhóm chúng ta càng thêm không thể lại lên làm đội trưởng. Mã Mòn bừng tỉnh đại ngộ. Hai người bọn họ hiện tại cũng đã là bảo vệ môi trường ti đội trưởng, mỗi người cũng dẫn đầu một chi đội ngũ nhỏ. Đương nhiên, không phải nói bọn hắn làm tới đội trưởng cũng không cần làm việc, mà là muốn riêng phần mi nhờ dẫn đầu một chi tiểu đội đi trong thành Trường An quét dọn vệ sinh. Trường An thành đã càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại hết thể có 3 cái thành khu, QN quét dọn diện tích là lớn vô cùng. Nếu như không nhiều tuyển nhận một số người, căn bản là không có biện pháp Trường An thành vệ sinh quét sạch sẽ. Mà lại trồng nhiều như vậy cây. Ngươi không cảm thấy nhìn xem QNZ đặc biệt tốt xem sao mà lại nghe bắt đầu QNZ đặc biệt thơm. Vai dùng sức lau một cái múi. Trường An thành đại đạo hai bên loại này không đơn giản chỉ là phổ thông cây, mà là hoa quế hay là một chút nở hoa tương đối thơm cây. Vì chính là muốn để Trường An thành nhìn bô nở mu á rõ ràng, tại mùa xuân thời điểm xanh mơn mởn, mùa hè thời điểm nở hoa có hương hoa. Cùng mùa thu thời điểm có thế có lá rụng, mùa đông thời điểm có thế treo được tuyết, tóm lại chính là vì hoàn cảnh nhìn càng thêm mỹ quan. Là nghe bắt đầu rất thơm, bất quá bọn chúng rơi xuống thời điểm cũng là quá sức, cảm giác mỗi ngày quét cũng quét không hết. Mạng mòn hôm nay chủ yếu phụ trách chính là khu vư cờ mơ y loại này cây mục khả so cũ thành khu nhiều hơn, chủ yếu cũng là bởi vì khu vư cờ mơ y nguyên nhân. Tân quy hoạch nhà, chắc chắn sẽ có điểm không đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một loạt phòng ở phía trước QNZ có một loạt cây, phòng ở phía trước QNZ có một cái nhỏ thông đạo, cái này nhỏ thông đạo chủ yếu là vì mặt tiền cửa hàng dự lưu. Cứ như vậy, mọi người muốn đi mua đồ vật thời điểm, cũng có thể tại nhỏ trên lối đi xếp hàng. Mà tại cây cạnh ngoài chính là một cái đại đạo. Chủ yếu chính là vì nhường hơi nước xe lửa, còn có xe ngựa cùng hơi nước xe buýt thông qua. Hiện tại Trường An thành quy hoạch có thể nói là vô cùng chỉnh tề, phàm là con mắt có thể nhìn thấy đều là có quy hoạch. Trên đường lớn QNZ có vằn cùng đèn xanh đèn đỏ cùng lối đi bộ các loại, những này thế nhưng là bỏ ra hơn một năm thời gian mới chậm rãi hình thành. Mặc dù nhìn qua còn không có hoàn toàn giống một cái hiện đại hóa thành thị, bất quá so với trước đó cao y chù nở dê loa y kia rách rửa y nông thôn thành thị tốt hơn nhiều. Ta là rất ưa thích hiện tại loại cảm giác này, nhóm chúng ta đã có thế công việc lùi bù lên lại có thể nhìn thấy loại này tốt hoàn cảnh. Vai trong tay cây chổi sử trên mặt đất, tiếp tục nói, khó nói ngươi còn muốn trở về lấy trước kia loại này thổ địa đều là bùn nhau thời điểm sao ta cũng không ưa thích như thế. Hắn lập tức nhìn một chút chân mình ở dưới giày mới, nao bổ một cái nếu như bây giờ dính vào bùn nhau sẽ là dạng gì vẹn vẹn suy nghĩ một chút liền toàn thân nổi da gà, lại càng không cần phải nói tự mình đi thể nghiệm. Nói cũng đúng, dư a theo ngươi nói như vậy, vậy ta tình nguyện nơi này nhiều loại mấy gốc cây. Mạ mòn không thể phủ nhận no ý ấy, ngươi gần nhất nghe nói không ai đột nhiên ngự khí có chu tờ hạ thấp. Mạ mòn đầu tiên là sửng sốt một cái, lập tức quét mắt chung quanh, lắc đầu hỏi, ngươi nói là chuyện gì vì cái gì đột nhiên như thế cẩn thận nghiêm túc hắn nhìn thấy đối phương khẩn trương như vậy bộ dạng, tự mình cu nở dê đi theo khẩn trương, tựa như là đang làm cái gì chuyện xấu đồng dạng. Ta nghe nói bệ hạ dự định tại nhóm chúng ta bảo vệ môi trường ti bên trong tuyển mấy người. Chuyện sự tình này ngươi không có nghe nói sao vai thanh âm vẫn là phóng rất thấp. Hoàn toàn chưa nghe nói qua, ta mỗi ngày đều muốn vội vàng làm việc, nơi nào có thời gian đi nghe những cái kia lời đàm tiếu. Mạ mòn vẫn có chút không có kịp phản ứng. Vai chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, bảo đảm không có người tới gần về sau lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, cái này thế nhưng là cái thăng chức tốt đẹp cơ hội. Thăng chức tốt đẹp cơ hội mà mòn như mày, tiếp tục hỏi, khó nói là muốn ngoại phái nhóm chúng ta đi những thành thị khác sao ngươi nói không sai, chính là muốn nhường nhóm chúng ta đi những thành thị khác, đã có thế đi những thành thị khác, kia chẳng phải đại biểu nhóm chúng ta có thể trực tiếp là ty trưởng sao vai nết miệng cười. Trong lòng của hắn nghĩ đến đã vì Trường An thành cẩn trọng công tác dài như vậy thời gian, mà lại đối Trường An nuôi vô cùng trung thành sáng rõ. Trọng yếu nhất chính là mỗi lần công tác đều hoàn thành rất tốt, coi như muốn đề bạt làm sao cũng nên đến tự mình đi ngươi không khỏi mơ mộng hao huyền quá đi, làm sao cũng không thể đến phiên chúng ta. Mạ mòn cười khoát tay áo. Hắn là cảm thấy cùng nó y nghi ha ho hủy hệ nở, còn không bằng ngoan ngoãn làm tốt chính mình bản chức làm việc. Công việc bây giờ lượng như thế lớn, mỗi ngày bận bịu cũng bận bịu không xong. Nơi nào còn có nhàn thời gian suy nghĩ những này đồ vật. Làm sao lại không thể nào, nhóm chúng ta bảo vệ môi trường ti bên trong nhiều người như vậy, không có bao nhiêu cái là lão công nhân. Vai một bộ lòng tự tin tràn đầy bộ dáng, tiếp tục nói, vậy hạ khẳng định là sẽ cân nhờ ở cờ độ trung thành, điểm này chúng ta có phải hay không làm được ngươi nói cũng không sai, thế nhưng là có nhiều người như vậy. Nhóm chúng ta làm sao có thể trổ hết tài năng? Mạ mòn vẫn cảm thấy không quá hiện thực. Ngươi chính là quá lòng dạ hẹp hòi. Vai lướt mắt. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.